cần phải khởi tâm như vậy. 85. Này Chunda, giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trị. Này Chunda, giống như một bến nước không bằng phẳng, có một bến nước bằng phẳng khác đối trị. Cũng vậy, này Chunda. 1. Đối với con người làm hại, có sự không làm hại đối trị. 2. Đối với con người sát sanh, có từ bỏ sát sanh đối trị. 3. Đối với con người lấy của không cho, có từ bỏ lấy của không cho đối trị. 4. Đối với con người không phạm hạnh, có phạm hạnh đối trị. 5. Đối với con người nói láo, có từ bỏ nói láo đối trị. 6. Đối với con người nói hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi đối trị. 7. Đối với con người nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu đối trị. 8. Đối với con người nói phù phiếm, có từ bỏ nói phù phiếm đối trị. 9. Đối với con người tham dục, có không tham dục đối trị. 10. Đối với con người sân tâm, có không sân tâm đối trị. 11. Đối với con người tà kiến, có chánh kiến đối trị. 12. Đối với con người tà tư duy, có chánh tư duy đối trị. 13. Đối với con người tà ngữ, có chánh ngữ đối trị. 14. Đối với con người tà nghiệp, có chánh nghiệp đối trị. 15. Đối với con người tà mạng, có chánh mạng đối trị. 16. Đối với con người tà tinh tấn, có chánh tinh tấn đối trị. 17. Đối với con người tà niệm, có chánh niệm đối trị. 18. Đối với con người tà định, có chánh định đối trị. 19. Đối với con người tà trí, có chánh trí đối trị. 20. Đối với con người tà giải thoát, có chánh giải thoát đối trị. 21. Đối với con người bị hung trầm thụy miên chi phối, có không bị hung trầm thụy miên chi phối đối trị. 22. Đối với con người trạo hối, có không trạo hối đối trị. 23. Đối với con người nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc đối trị. 24. Đối với con người phẫn nộ, có không phẫn nộ đối trị. 25. Đối với con người oán hận, có không oán hận đối trị. 26. Đối với con người hư ngụy, có không hư ngụy đối trị. 27. Đối với con người não hại, có không não hại đối trị. 28. Đối với con người tật đố, có không tật đố đối trị. 29. Đối với con người sang tham, có không sang tham đối trị. 30. Đối với con người mang trá, có không mang trá đối trị. 31. Đối với con người khi cuốn, có không khi cuốn đối trị. 32. Đối với con người ngoan cố, có không ngoan cố đối trị. 33. Đối với con người cấp tháo, mạng, quá mạng, có không cấp tháo, không mạng, không quá mạng đối trị. 34. Đối với con người khó thuyết, có không khó thuyết đối trị. 35. Đối với con người ác hữu, có thiện hữu đối trị. 36. Đối với con người phóng dật, có không phóng dật đối trị. 37. Đối với con người bất tín, có tín tâm đối trị. 38.